Rồi tiếp theo đó là cái kinh các loài rắn. Cái kinh này thì cũng đại khái thôi, sẵn ở đây tôi nói luôn, nếu trong râm này mà quý vị có biết, không biết trong râm này có quý có biết đọc tiếng Pali không, có biết đọc kinh tiếng Pali không, ví dụ như nhìn cái bản tiếng Pali quý vị liếc vô quý vị có đọc được không. Nếu mà được thì tốt, còn nếu mà không được á thì thôi thoại giáo kiếm ai đó mình thoại giáo ở gần gần chỗ của mình đó, hoặc là lên trên mạng kiếm thầy kiếm bạn thoại giáo. Là bởi vì tôi hỏi như vậy là bởi vì cái bài kinh mà mình đang thấy trước mặt mình là kinh các loài rắn nè. Đây là một cái bài mà gọi là Khanh Thaparatta, rất là nổi tiếng. Đó là mấy sứ quốc giáo như Thái Lan nè, Miến Điện, Lào, Tích, Campuchia, và bây giờ cả Việt Nam á, thì trong Chư Tăng á, là cái bài này rất là nổi tiếng, là bởi vì cái bài này theo trong kinh ghi đó là những vị nào mà sống một mình rừng sâu núi thẳm, hoặc là những người mà ở trong cái chỗ mà có côn trùng, có chuột bọ rắn rất nhiều á, thì nên là thường tụng đọc cái bài này nha, thường tụng đọc cái bài này. Thì trong đây cái bài này nó trong đây á, là có đủ thứ hết nha, có cái gì có con này con kia, hai chân ba chân, rồi có bị thấy bù cạp, rồi nhện, rồi rít, rồi tàn lằn, chuột thì tùm lum hết. Cái bài này rất là đặc biệt cái chỗ làm gì, thứ nhất là đây là cái bài hộ kinh, cái bài Karaniyamat Kusali đó, là cái bài đó là để dành cho các cái hàng phi nhân mà mình gọi là ma quỷ đó, nó quấy phá mình đọc cái bài đó. Cái bài đó mình không, đừng có hiểu nó là bài chú, mà cái bài đó là cái bài kêu gọi họ hãy biết suy nghĩ lại, đừng có phá ai hết, mà phải biết sống, phải biết thương người khác. Khi ta thương người cũng có nghĩa là ta đang bảo vệ chính mình, khi ta hại người có nghĩa là ta đang hại chính mình. Tại chỗ nội dung bài kinh nó đại khái là như vậy nha. Còn cái bài kinh này, bài kinh rắn này là sao? Bài kinh rắn này đó là nó có cái nội dung là khi mình rải tâm từ, mình rải đây có nghĩa là gì, là mình nghĩ tưởng đến muôn loài, mong cho muôn loài được hạnh phúc, mà ở đây đặc biệt là các cái loài côn trùng mãnh thú độc xà, không côn trùng mãnh thú độc xà, thì mình khi mình ban rải cái từ tâm như vậy đó thì họ cũng được ít nhiều ảnh hưởng. Như trong cái quyển gọi là kinh nghiệm tuệ quán hai, kinh nghiệm tuệ quán hai đó thì tôi có dịch một cái bài trong đó có câu chuyện như thế này, là đời định thời đệ nhị thế chiến, có một cái vị Sayadaw người Miến Điện ấy, người tu ở trong trong rừng ấy, thì trong cái am của ngài có một cái ông thiện nam ở chung. Các vị còn nghe không, cái người thiện chánh này là buồn ngủ rồi, nhưng mà nói vậy thôi chứ buồn ngủ rồi mà kỳ ha, mình buồn ngủ mình đi ngủ thì cái mắt gì mà mình phải nói dốc kia nó mệt nha. Rồi thì ở cái hai thầy trò ở trong rừng như vậy đó, thì coi như là cái tỉnh nào bên Miến Điện nó lạnh dữ lắm, cho nên ban đêm đó là nhiều khi thầy trò phải đốt một đống lửa giữa cái căn chòi đó làm đóng vậy để ngủ. Rồi cái bữa lạnh quá rồi cái con cọp ở ngoài rừng nó mới vô, nó ngồi nó sưởi, mà đặc biệt lắm nha, là trong đó ghi rõ cái từ tâm của cái vị thiền sư đó, cho nên nó con cọp đó, nó lạnh thì nó vô đó nó ngồi thôi rồi nó bỏ nó đi. Các vị có quyền không tin. Thì cái ông đệ tử ngày buổi đầu ông cũng sợ lắm, trời ơi, ngồi kế bên cọp mà sao không sợ, nhưng mà lâu ngày ông thấy con cọp ok thì ông cũng ok. Thì nó ngồi phần nó, ổng ngồi phần ổng, nhưng mà lâu lâu cũng ngồi cũng cầm cái cây cũng thủ thế vậy đó. Thì cái bữa đó ngài thiền sư ngài lên trên giường ngài nằm rồi, ngài kéo cái màn qua rồi, rồi cái ông này ông ngồi ngủ gục bên cái đống lửa đó. Thì con cọp nó cũng vô nó nằm kế bên, chuyện lát sau con cọp nó ngáp, nó hả học, nó ngáp dài vậy đó. Thì hai người dễ thương lắm, ông sư phụ thì ngủ trong giường, còn đệ tử nó cũng có cái giường mà nó hứng sao không chịu ngủ, nó ra ngoài ngồi đống lửa nó ngồi. Thì lát sau con cọp vô tới tu hành thả cửa, con cọp vô cái ông thiện nam, ông đệ tử đó, ông ngồi kế bên nó, xong thấy con cọp nó ngáp cái tự nhiên không có cái ý xấu. Mọi khi là sư phụ dạy nha, phải sống có tâm từ nha, ở bên cạnh sư phụ nha, ở trong rừng này là phải có tâm từ, ai cũng thân quý nhiều đời hết á, ai mình cũng phải thương. Nhớ nha, con ruồi con muỗi cho tới con trùng con dế con rắn con cọp ai mình cũng thương hết nghe, sư phụ nhắc hoài đó. Ông này ông ngồi ông thấy con cọp nó há họng nó ngáp cái ông có cái ý ác, ông nghĩ trộm mình lấy cái cây than, lấy cái cây đang cháy mình giọng như họng nó coi làm sao. Thấy còn đang ngáp thì nghĩ như vậy đó, nghĩ là bây giờ mình, nó thấy đang ngáp thì có cái ý ác, nó lấy ông thấy có cái đống lửa có cái cây đang cháy đó, cái này mình giọng như họng nó chắc đã lắm. Thì ổng vừa có cái ý nghĩ như vậy là con cọp nó bắt chỉ nó gầm lên liền. Wow, nó gầm nó cảm, đúng quý vị, nó cảm nha. Thì ngài thiền sư người đang nằm ở trong giường đó, ngài lên tiếng rồi nói nè, mới vừa có nghĩ bậy gì người ta phải không? Hay như vậy đó, ngài la liền nè, ông rải tâm từ cho nó đi, ông mới nghĩ bậy gì người ta đó phải không? Thì ông này ông bắt đầu rải tâm từ cho nó, rải cái là thương thiệt, cái mong cho nó nữa, cho nó đừng có quào mình. Tôi dịch tới đó mà tôi cũng nổi da gà, cái con đó nó lại nó khiều mình, nó phát nó bay nguyên cái hà mẹ luôn. Thì cũng rã tâm từ, mong cho nó đừng có sân nữa, mong cho nó đừng mang cái kiếp thú nữa, rồi cái yên nó nằm nó ngoe quẩy cái đuôi nó nằm ngủ luôn tới sáng vậy đó. Mà tôi đọc câu chuyện đó tôi cũng thấy xúc động, là thì ra trên đời này nó cũng có những cái tình huống cũng hay hay. Tức là khi mình có cái ý ác rồi mình không có ngờ cái gì, biết không, các vị nghĩ là phải đánh phải giết mới là ác, không có phải, mà chỉ có ý nghịch thôi của đôi khi cũng là ác, các vị biết không. Này mà tại sao mà cái từ tâm nó có năng lượng như vậy đó, chỉ nó rất là khoa học đó, nghĩa là vì cái từ tâm mình nó yếu quá đi cho nên nó không có lan tỏa năng lượng, nó không tạo ra một cái sức ảnh hưởng nhất định lên cái đối tượng khác nha. Chứ một khi mà mình sống bằng cái từ tâm nó như mấy cái ông mà trên thế giới, có những ông mà ông chăm sóc thú thú rừng chắc trong rừng thì biết, có những cái ông mà coi như ông tiếp xúc với cái loài tinh tinh gorilla, hoặc là tiếp xúc với mấy cái con cá sấu với con cọp con beo rồi đó, khi mà mình sống gần nó mà mình có cái tình đó, nó cảm được cái gì có biết không, nó cảm được nha. Thì nội dung bài kinh này nó ngoài cái chuyện mà Đức Phật ngày dạy mình nên đọc tụng để rải từ tâm cho các cái loài côn trùng rắn độc, thì bài kinh này còn mở ra cho chúng ta một bài học khác rất là quan trọng, đó là khi ta nghĩ nhiều về người khác á, ta sẽ có cái cơ hội an lành hơn. Đó, tôi tin cái này nha. Khi mà ta gọi là nghĩ nhiều về người khác á, nghĩ nhiều về tâm lành đó nha, chứ nghĩ mà để mà ghen tuông thì không phải, nghĩ nhiều về người khác á, cứ lại biết thương người ta đó. Tôi bằng chứng là bà mẹ có cái khả năng chịu cực chỉ vì thương con, thương con nên không có biết cực. Khi mà ta có cái từ tâm á, với kẻ khác á, ta không có biết sợ, không có biết ghét, nhờ vậy ta có một cái lực gọi là lan tỏa rất mạnh, mà nếu phải gặp cái chuyện bất trắc á, thì người có cái từ bi á, sẽ ra đi không có sợ hãi, và là cái gì ta? Chắc chắn, chắc chắn nha, và chắc chắn về cái cõi lành. Và cái này nó sâu gớm lắm, tại vì mình cứ lo, mình tối ngày cứ lo thiền hơi thở, thiền bất tịnh, tứ niệm xứ, rồi chánh niệm, rồi sanh diệt tùm lum hết, nhưng mà mình quên một chuyện rất là quan trọng, đó là cái pháp môn từ tâm nha. Pháp môn từ tâm nói mình là hành giả tứ niệm xứ, mà mình muốn cho cái tứ chánh niệm mình nó phát triển tốt đó, là mỗi ngày nên dành một ít thời gian để tu từ tâm, gọi là bốn cái đề mục hộ thân. Tiếng Bali phải có Bali chứ, người ta mới tin chứ. À rắc khắc cam mắt thà ná, à, bốn là bộ hộ thân, đó là gì ta, là niệm Phật, rồi rải từ tâm, rồi niệm chết, rồi quán thể trược. Hành giả tứ niệm xứ, hành giả nào mỗi ngày cũng phải dành chút thời gian cho bốn cái đề mục này trước và sau khi mà sống chánh niệm kiểu niệm xứ, nhớ nha. Có nghĩa là mình cứ lo chánh niệm không đi biết đi, ngồi biết ngồi, tham biết tham, sân biết sân, cái đó thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà nó hành giả cũng không nên quên bốn cái đề mục mà tôi vừa nói, đó là niệm Phật, niệm từ tâm, niệm thể trược và niệm sự chết. Thì bốn cái đề mục này gọi là bốn đề mục hộ thân, tiếng Pali gọi là Arakkhamattha nè. Thì trong đó mình đang học cái kinh rắn này, là mình nhớ tới bốn đó, nhớ nha. Tức là tôi nhắc lại, dầu tu ở trong phố, tu trong viện hay trong rừng, trong núi, trong hang, một mình đó, thì lúc nào cũng phải nhớ đó, là trước, cái là trước khi buổi công vụ đầu tiên trong ngày, là phải dành cho khoảng nửa tiếng cho, rồi tối trước khi ngủ cũng làm cái vụ này, rồi mới bắt đầu chánh niệm tỉnh giác nha. Bởi vì mỗi ngày như vậy là phải có niệm Phật, niệm tâm từ, niệm sự chết và niệm niệm thể trượt để ở bên mình, trên đầu mình nha. Với ngài là gốc của cái pháp môn mà mình đang tu, pháp môn mình đang tu là của ngài dạy mà, nhớ nha. Rồi thứ hai là phải niệm thể trược, để làm chi, để không có cái tâm dính mắc trong cái thân này, rồi trong cái tài sản nha. Rồi thứ ba là niệm từ tâm, là mình có khi mình niệm từ tâm là mình đã dựng lên một cái bức tường thân ái, không phải là bức tường cản mà là bức tường thân ái, một cái vòng tay nhung lụa bao quanh lấy mình, để mà mình được sự an toàn, mình không có biết sợ ai, không biết ghét ai, gọi là một vòng tay đó, chứ không phải là những cái bức tường, mà nó là gì, mình có được một vòng tay chở che êm mịn ấm mát, nhớ nha. Rồi cuối cùng là niệm chết, niệm chết để có cái gì bất trắc á, mình cũng không có hoảng hồn sợ hãi nha. Cái này quan trọng lắm. Tôi đã 50, tôi đã bạc hết 1/3 cái đầu rồi nha, không biết tại sao, không biết tại sao lúc mình nó bạc quá trời bạc, bạc quá chừng bạc, chắc lo cái gì đó, lo nghĩ chắc làm sao mà nó bạc quá các bạn, thì tôi mới có thẩm quyền để tôi nói rằng không có biết niệm chết thì không phải là Phật tử nha. Tu cái pháp môn gì tôi không cần biết, tôi chỉ biết là mỗi ngày nên dành khoảng 5 phút 10 phút, hoặc là thường xuyên lai ra thỉnh thoảng cứ nhớ chừng, là trước sau gì mình cũng chết, trước sau gì mình sẽ bỏ lại tất cả mà đi, từ những cái thứ thuộc về tinh thần, tình cảm, trí tuệ cho đến vật chất như là thân xác hay tài sản, tất cả đều phải có cái lúc mà mình bỏ lại nó để mình đi. Mỗi ngày á phải thường sống bằng bốn cái đề mục này, đó là từ tâm, niệm Phật, niệm chết, niệm thể trược, luôn luôn và luôn luôn như vậy nha. Thì quý vị có tu phố hay tu rừng chuyện đó là không quan trọng, miễn là nó là các vị có bốn đề mục này thì các vị ngon lành. Ok, 15 giờ rồi, 10 17 giờ rồi, hẹn các vị lên ngày mai nha, chúc các vị một ngày vui.